Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, năm loại kim loại cùng có ẩn tình khác. Alfred muốn nói lại thôi, dù sao máy tính đã bị phá hư cơ hồ không có có thể sửa chữa. Đừng nói liên quan tới Dark Multiverse tài liệu. Ngay cả trước đó lão gia nhiều năm tích lũy tư liệu toàn bộ đều bị hỏng. Có thể là được rồi. Tô Thánh cũng không thèm để ý Alfred đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cần biết trong máy vi tính có Dark Multiverse tư liệu là có thể. Tô Thánh đứng tại chỗ không động, đưa tay hướng về nơi xa rách nát máy tính thiết bị nhẹ nhàng chuyển động tay. Quỷ dị năng lượng quang mang sáng lên. Alfred, Diana cùng Atlanta rất nhanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Quang mang bao phủ xuống. Nguyên bản rác rưởi hư hại máy tính thiết bị vậy mà đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền khôi phục như thế. Thời gian, người thao túng nó thời gian. Kinh ngạc sau Atlanta trong nháy mắt nghĩ tới. Cái này cùng trước đó khôi phục vương tọa năng lực không có sai biệt. Tô Thánh vỗ vỗ Alfred bả vai, tiếp xuống ngươi biết nên làm cái gì rồi a hát. Điều ra Dark Multiverse tư liệu. Alfred tuy nhiên bị Tô Thánh chiêu này thao túng thời gian kinh động, nhưng không có mất đi năng lực suy tính. Hắn đi nhanh đến máy tính bên cạnh rất mau đem liên quan tới Dark Multiverse tư liệu điều đi ra. Tư liệu cũng không nhiều. Hơn nữa đối với tình huống trước mắt tựa hồ cũng chuyện vô bổ. Nhưng lại thỏa mãn Tô Thánh đối với chuyện này lòng hiếu kỳ. Tô Thánh nhìn xem tư liệu phía trên tổng hợp tình huống hiện tại đại khái làm rõ một chút tình báo. Barbatos không thể trực tiếp từ Dark Multiverse giáng lâm Multiverse, đa nguyên vũ trụ. Hắn và Trigon áp dụng biện pháp giống vậy. Hoặc có lẽ là mặt khác vũ trụ người muốn tới chỗ này biện pháp duy nhất. Một phương diện bồi dưỡng bản thân tín đồ. Một phương diện đem cái nào đó có được hai cái thứ nguyên hoặc là vĩ độ khí tức người xem như cửa. Xem như cầu nối đến tiến vào cái này vũ trụ. Trigon dùng chính là hắn hỗn huyết nữ nhi Raven. Mà Barbatos dùng ứng cử viên không có gì bất ngờ xảy ra chính là Batman. Hắn lợi dụng hắn tín đồ hướng con mồi cho ăn 5 loại không thể tưởng tượng nổi kim loại nặng. Làm con mồi chuẩn bị ổn thỏa về sau, Barbatos đại tế ti sẽ chủ trì hội trường cổ đại tế điển. Làm cho con mồi hóa cánh cửa. Đầu tiên là Electrum, cái này giống như cùng God of Out có quan hệ. Tiếp theo là Joker Dionysium. Sau đó là NTH Metal. Về phần cuối cùng một loại kim loại, Batman trên tư liệu cũng không có ghi chép. Bất quá bốn loại này kim loại liền đầy đủ để Tô Thánh ngoài ý muốn. Mặt khác không nói, Dionysium là để cho Tô Thánh cảm giác hứng thú. Hắn đối với Joker cũng không quen thuộc, nhưng hắn cũng đã được nghe nói xem như Bruce địch nhân vốn có. Xem như DC Universe lớn nhỏ nhân vật một trong. Joker cũng không phải chỉ là một cái tinh thần thất thường. Đầu não thông minh nhân loại bình thường nhân vật phản diện. Trong cơ thể của hắn có được Dionysium, một loại có thể khiến người ta sống lại đồ vật. Tất nhiên Batman đã biết loại này kim loại lai lịch chắc chắn cũng đã được đến. Nhưng, loại thứ năm này không biết kim loại là cái gì. Batman là lúc nào lấy được đây tương đương. Tô Thánh nhẹ nhàng lẩm bẩm hướng Alfred hỏi, Batman xảy ra chuyện trước đó. Dark Knight không xuất hiện trước đó có cái gì dị dạng sao? Trên tư liệu nói coi như gọp đủ 5 loại kim loại cũng cần tiếp tục tế điển. Ta nghĩ hẳn là không ai có thể ở Batman không có chút nào phát giác tình huống phía dưới ở chỗ này. Ở Batman Batcave cử hành tế điển A. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Alfred bình tĩnh nói ra, bởi vì lúc ấy Wonder Woman mới vừa rời đi. Lão gia đang chỉnh lý tư liệu nghĩ sẽ chờ ngươi đến sau cặn kẽ cùng ngươi nói chuyện này. Cho nên ta có thể khẳng định lúc ấy không có bất kỳ cái gì dị dạng. Truyền tống ngôn, truyền tống môn không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên xuất hiện. Sau đó chính là Dark Knight mang theo chẳng khác nào chó săn vô số Robin vọt ra. Ta lúc ấy cảm giác trong thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Ở ta trước khi chết một lần cuối cùng thấy là lão gia muốn rời khỏi nhưng lại bị chó săn cuốn lấy. Sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Sự tình càng ngày càng thú vị a. Nghe xong Alfred lời nói, Tô Thánh không khỏi sờ cằm một cái. Nếu như nói Batman gọp đủ 5 loại kim loại sau biến thành cánh cửa để Dark Knight xuất hiện cái kia, còn tính bình thường, cho dù Batman cũng không muốn làm như vậy, nhưng bác Bartos nhất định là rất sớm trước kia liền bắt đầu thiết kế. Ở không có sớm bố trí tình huống phía dưới Batman không ngăn cản được là bình thường. Nhưng 5 loại kim loại hẳn không có gom góp, Batman cũng không có hóa thân thành 2 cái vũ trụ cửa. Như vậy Dark Knight là thế nào từ Dark Multiverse mở cửa qua đến đây? Nếu như bác Bartos có thể không mượn dùng Batman liền trực tiếp mở cửa cần gì còn muốn tốn công tốn sức, trực tiếp giết tới chẳng phải xong xuôi sao? Cho nên nhất định là trung gian xảy ra chuyện gì? Xảy ra để bác Bartos cải biến kế hoạch hoặc là trước kia bố trí tình huống. Bởi vậy Dark Knight sớm giáng lâm. Ứng phó không kịp Batman trực tiếp bị chộp tới Dark Multiverse. Nói một cách khác, Atlantis hiện thực cải biến khả năng cùng bác Bartos không có quan hệ. Hoặc có lẽ là không có quan hệ trực tiếp. Rất có thể là bởi vì loại này thực tế cải biến đưa đến bác Bartos không cần dựa theo nguyên bản kế. Hoẹn liền có thể mở ra đi tới nơi này vũ trụ truyền tống môn. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.